Ma thú lãnh chúa, chương 609, A Khuê Long thần hệ, gocchuyenaudio.com, người trẻ tuổi trên lưng có một đôi cánh dài tốc độ rất nhanh, không lâu, đã dẫn một đám thị vệ đi tới trước mặt mọi người. Có đại hán thân mặc trọng giáp, có cung tiễn thủ cầm trường cung trong tay, cũng có ma pháp sư nắm ma pháp trượng. Tuyệt đại bộ phận đều có thực lực thượng vị thần, trong đó không ít người có thực lực thượng vị thần đỉnh. Thậm chí, còn có vài tên thị vệ năng lượng ba động trong cơ thể rất mịt mờ, căn bản là nhìn không ra sâu cạn. Làm kẻ khác càng thêm ngoài ý muốn chính là trong đông đảo thị vệ cơ hồ có một nửa là những mỹ nữ chân dài gợi cảm đẹp như tạc tượng. Hoặc là mặc những chiếc váy ngắn đến không thể ngắn hơn, hoặc là mặc một chiếc áo xẻ tà. Một người so với một người lại càng gợi cảm, một người so với một người lại càng mê người. Thoạt nhìn, không giống lưu lãng giả cũng không giống thị vệ, tựa như là một đám nữ nhân lẳng lơ ra ngoài du ngoạn. Vừa xuất hiện đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của lưu lãng giả, khiến những tên lưu lãng giả đã ở bên ngoài nhiều năm, chẳng biết đã bao lâu không biết đến mùi vị nữ nhân trong lòng nhộn nhạo. Ngoài ý muốn đối với tên trẻ tuổi cầm đầu hâm mộ không thôi. Người khác tiến vào thần ma mộ tràng thì phải lo trước lo sau, cả ngày e sợ gặp phải thần thú cùng ác ma cường hãn, hoặc là phát sầu vì chẳng thể tìm được mấy món bảo bối đang ẩn giấu. Còn tên trẻ tuổi có đôi cánh trên lưng này lại thoải mái mang theo một đoàn mỹ nữ thị vệ quá sức lôi cuốn. Đây là sự chênh lệch, trong đông đảo lưu lãng giả, những người gia cảnh có chút thế lực cũng không ít, những người tuổi trẻ phong lưu cũng không thiếu. Nhưng so với tên trẻ tuổi có cánh trên lưng này, bọn họ mới hiểu được cái gì mới chính thức gọi là dân chơi. Chuyện này tựa hồ so với tưởng tượng còn muốn phiền toái hơn. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, nhìn đám thị vệ đứng sau lưng tên trẻ tuổi, hắc bào lão nhân Vi Nhĩ Khảo Khắc Tư cùng Lý Cha Đức Sâm liếc nhìn nhau một cái, lòng trầm hẳn. Nhìn ra thế của đối phương, cho dù là đứa ngốc cũng hiểu được có địa vị không nhỏ, có khi còn là một thế lực lớn không giống như bình thường. Cự hán đầu bóng lưỡng tư khóa đặc đã rất lợi hại, nhưng so với mấy tên thiếp thân thị vệ sau lưng tên trẻ tuổi căn bản là không cùng cấp bậc. Hô, người trẻ tuổi thu hồi đôi cánh chim màu bạc lại, như một thiên sứ từ từ đáp xuống đất. Sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt lợi hại, nhìn nơi ngực đại hán đầu bóng lưỡng huyết nhục mơ hồ, liền cau mày nhàn nhạt nói. Tư khóa đặc có chuyện gì xảy ra? Thiếu gia, thuộc hạ tìm được một tên khả nghi, nhưng ghê tởm chính là, hắn dù có chết cũng không chịu nói đồ vật đó ở nơi nào. Sau đó tinh linh kia đột nhiên đi ra giải thích cho tên khả nghi, ta hoài nghi hai người bọn họ căn bản là đồng bọn. Nhìn sắc mặt lạnh như băng của người trẻ tuổi, đại hán đầu bóng lưỡng tư khóa đặc như chuột nhìn thấy mèo. Vì muốn thu hồi lại món đồ bị trộm, ta chuẩn bị mang hai người bọn họ trở về điều tra, không ngờ, mấy người đối diện kia lại mạnh mẽ ngăn cản. Ồ, đồng bọn, nhìn tinh linh đại tế tự đang cầm ma pháp trượng trong tay tên trẻ tuổi trước mắt sáng ngời. Bên ngoài vị diện lịch lãm lâu như vậy, các dạng nữ nhân hắn đã gặp qua nhiều, nhưng nữ nhân giống như tinh linh đại tế tự lại không nhiều lắm. Tóc dài nhẹ nhàng theo gió tung bay, trường bào màu trắng càng làm. gocchuyenaudio.com, lộ rõ làn da nhẵn nhụi trắng như tuyết, trên eo là một sợi thắt lưng màu xanh biếc, thoạt nhìn rất khác biệt nhưng không làm mất đi sự cao nhã, càng làm cho chiếc eo nhỏ nhắn xinh xắn thêm thu hút ánh mắt người khác. Bên dưới trường bào rộng thùng thình là những đường cong loáng thoáng mê người, sau khi đã chán nhìn những cặp đùi cùng bộ ngực xích lỏa trắng bóc của những nữ nhân khác, trang phục của tinh linh đại tế tự làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Đúng là một tinh linh cao quý xinh đẹp, nhìn tựa hồ như không nhiễm phải hương khói nhân gian, khí chất cùng các tinh linh đại tế tự khác bất đồng. Người trẻ tuổi càng nhìn càng thích, tốt, rất tốt, từ khóa đặc nói qua tình huống cụ thể xem nào. Nhìn vết thương máu thịt lẫn lộn nơi ngực cự hán đầu bóng lưỡng, người tuổi trẻ nhàn nhạt phân phó. Vốn, sau khi đuổi cả nửa ngày cũng không lấy lại được long đầu giới chỉ, hắn trong người bốc hỏa. Chuẩn bị hung hăng trừng phạt tên cự hán đầu bóng lưỡng thủ hộ không chu toàn. Bây giờ, nhìn tinh linh đại tế tự xinh đẹp động lòng người, lại nhìn tên cự hán đầu bóng lưỡng đang gật đầu cúi người bên cạnh. Lửa giận cũng đã tiêu tan đi nhiều. Sát ngôn xem sắc nhìn hắc giáp đại hán đang yếu ớt thở ở cách đó không xa, lại nhìn tinh linh đại tế tự động lòng người, hắn sau khi đảo đảo nhanh con ngươi thì rất nhanh hiểu được ý nghĩ trong lòng đại hán đầu bóng lưỡng. Không ai so với hắn hiểu rõ hơn tính cách của tên thị vệ tư khóa đặc này, cũng không ai so với hắn rõ ràng hơn tâm tư của tên kia khi có ý đồ vu vạ như vậy. Nói ba xạo, rất nhanh đã hiểu được câu chuyện dài ngắn thế nào. Đại nhân, hiểu lầm, việc này chỉ là một hồi hiểu lầm thôi. Vi Nhĩ Khảo Khắc Tư tiến lên hai bước tiếp theo nói. Chúng ta mới từ bên kia Hồng Hà đi sang đây, sau khi tiến vào doanh địa trông thấy gã võ sĩ nằm trên đất bị người ta đánh cho kêu thảm thiết, một gã đồng bọn nhịn không được mới nói hai câu, trong lúc vô ý đã gây ra một hồi hiểu lầm. Vì Nhĩ Khảo Khắc Tư chẳng biết đã lưu lãng ở bên ngoài biết bao nhiêu năm, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, vẻ mặt tươi cười, hy vọng có thể mang chuyện này giải thích rõ ràng. Nhóm mình mặc dù thực lực cũng không tệ, ngoại trừ Lý Cha Đức Sâm còn có vài tên lưu lãng giả có thực lực thượng vị thần, nhưng nếu cùng đối phương đánh nhau, hiển nhiên không phải là cùng cấp bậc đối thủ. Nếu không phải đến lúc cuối cùng, hắn tuyệt đối không muốn cùng đối phương bộc phát ra xung đột lớn hơn nữa. Tới cùng có đúng là hiểu lầm hay không, theo chúng ta trở về điều tra sẽ biết. Một gã gầy như que củi, so với Thi Vu Vương còn gầy hơn, ở sau lưng người trẻ tuổi đi ra, lạnh lùng nói. Chỉ cần có hiểm nghi tất cả đều phải theo chúng ta đi, đừng nói là một tên trung vị thần nho nhỏ, ngay cả thượng vị thần đỉnh cũng phải theo chúng ta đi. Hắc hắc, chính là, nữ thì toàn bộ mang đi, nam thì một gã béo hơn, như trái bóng thịt vừa đi tới vừa nói, vẻ mặt dâm tiếu, nam thì sẽ có hai lựa chọn, hoặc là theo chúng ta trở về hiệp trợ điều tra, hoặc là tự mình cưa cổ, đỡ cho chúng ta phải ra tay. Hai tên một gầy một béo này cực kỳ ngạo mạn, một tả một hữu phân biệt đứng hai bên người trẻ tuổi, trong cơ thể tàn mát ra một trận năng lượng ba động mờ mịt, thần thức căn bản là không cách nào thẩm thấu vào phạm vi ba thước chung qua cơ thể bọn họ, thực lực sâu không lường được. Nam thì giết hết, nữ thì toàn bộ mang đi. Vì Nhĩ Khảo Khắc Tư cùng Lý. Góc truyện audio.com, Cha Đức Sâm liếc nhìn nhau, hiểu được chuyện này đã không còn đường lui. Hiển nhiên, đối phương ỷ vào thực lực cường đại căn bản là không để nhóm mình vào mắt. Để điều tra cho rõ ràng chuyện này, chúng ta tuyệt sẽ không buông tha cho bất cứ kẻ hiềm nghi nào. Người trẻ tuổi dừng một chút tiếp theo nói. Đương nhiên, A Khuê Long thần hệ chúng ta luôn luôn cực kỳ công bằng, ta địch áo A Khuê Long có thể cho các ngươi một cơ hội. Tất cả các ngươi cùng tiến lên, chỉ cần đánh bại được hai thị vệ bên cạnh ta này, chúng ta lập tức rời đi. Tên trẻ tuổi tên là địch áo vẻ mặt tươi cười, đối với tên bên cạnh tràn ngập tin tưởng. Đừng nói đối phương tuyệt đại bộ phận đều là trung vị thần, thậm chí tính thêm nhưng tên võ sĩ chỉ có thực lực thánh vực cùng lĩnh vực, hoặc là một đám thượng vị thần cùng tiến lên cũng không có khả năng là đối thủ của hai tên thị vệ thiếp thân bên người của mình. A Khuê Long thần hệ, Hắc Bảo lão nhân Vi Nhĩ Khảo Khắc Tư cùng Lý Cha Đức Sâm cả người chấn động, những lưu lãng giả có kiến thức chung quanh cũng không ngoại lệ. Mặc dù hiểu được lai lịch của nhóm tên trẻ tuổi này phi phàm, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới bọn họ lại đến từ A Khuê Long thần hệ đại danh đỉnh đỉnh ở trật tự vị diện. A Khuê Long thần hệ có bao nhiêu cường giả, không ai biết, có thực lực đáng sợ cỡ nào, cũng không có ai rõ ràng. Mọi người chỉ biết là mấy trăm vạn năm trước một người tên là Lạp Mã Nhĩ có rất đông tín đồ, bản thân cũng có hơn 10 vạn thượng vị thần tại một hồi xung đột bị vài tên cường giả của A Khuê Long thần hệ liên thủ giết đến không còn một mảnh. Ngay cả Lạp Mã Nhĩ chủ thần cũng bất hạnh vẫn lạc, hồn phi phách tán. Mọi người chỉ biết là, hơn 50 vạn năm trước từng có mấy tiểu thần hệ từng kết minh đối kháng với sự thống trị của A Khuê Long thần hệ. Kết quả, ngay cả vật chất vị diện của mình trong một đêm đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Trăm vạn năm qua, A Khuê Long thần hệ đã dùng máu thanh cùng giết hại để xác định vị trí của mình, uy lâm trật tự vị diện tại các đại vị diện có được ích lợi khó có thể tưởng tượng. Cường giả đông đúc, thực lực khổng lồ, vượt xa tưởng tượng của mọi người. Không trách được tên đại hán đầu bóng lường có thể ngông cuồng như vậy, dám nói rằng chỉ cần gặp thuộc hạ của Tử Vong vị diện thì thấy một người giết một người. Nhớ đến sự kiêu ngạo của cự hán Tư Khóa Đặc lúc trước, mọi người chợt hiểu ra. Chỉ có loại người khổng lồ như A Khuê Long thần hệ này mới có tư cách cùng thế lực khổng lồ của Tử Vong quân vương nói chuyện. Hắc hắc, cái này cũng gọi là công bằng. Ngay khi mọi người còn đang rung động, Dương Lăng lạnh lùng cười cười, không phải chỉ là một tên đại sát quỷ, ý đồ dựa vào thực lực cường đại cướp đi nữ đội hữu xinh đẹp của chúng ta hay sao, cần gì phải đạo đức giả nói cái gì là công bằng. Vừa nhìn tên địch áo âm hiểm này, Dương Lăng cũng rất khó chịu, tại trong lòng hắn, người này so với tên cự hán Tư Khóa Đặc tàn nhẫn cũng không bằng. Rõ ràng là muốn cướp đi tinh linh đại tế tự, hết lần này đến lần khác còn nói cái gì công bằng, quả thực chính là làm gái làng chơi còn đòi lập bài phường, điển hình của thể loại không biết liêm sỉ. Đối phương thực lực cường đại, phi thường cường đại, chỉ riêng hai tên này đã gây cho người ta áp lực thật lớn. Nếu không phải quá bất đắc dĩ, Dương Lăng, góc truyện audio.com, tuyệt đối không muốn cùng đối phương đối địch, nhưng đối phương ngay cả nam cũng giết hết, nữ thì toàn bộ mang đi. Loại lời này đã nói ra thì xem như không còn khả năng giảng hòa. Dưới tình huống như vậy, nếu là một con chó Bắc Kinh ủy khuất cầu toàn, thà rằng sẵn sàng hy sinh đánh một trận. Vô luận như thế nào, hắn cũng tuyệt sẽ không thúc thủ chịu trói, vô luận là ai cũng đừng mơ tưởng ở trước mặt hắn cướp đi tinh linh đại tế tự, người luôn luôn yêu quý giúp đỡ hắn. Nhìn đông đảo thị vệ cường đại ở phía sau địch áo, cảm giác một chút năng lượng ba động mênh mông trong cơ thể bọn họ, Dương Lăng hít sâu một hơi, theo tiềm thức sờ sờ vào chuôi của chiến hồn đao trên lưng. Vu Đan vừa nuốt vừa phun, rung động phát ra một tầng hộ thể vô lực bàng bạc, chuẩn bị tốt cho tình huống xấu nhất. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.